Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, ta sẽ nhẹ một chút, ăn uống no đủ nam nhân oai thân mình ngồi ở ghế tựa. Cổ áo nút thắt mở hai lạp, lộ ra tinh xảo xương quai xanh độ cong cùng nhất mảnh nhỏ trắng nõn da thịt. Hắn chủ động lãm hạ rửa bát việc, Dụ Tranh đứng dậy hỗ trợ đem trên bàn bát đũa bàn điệp đưa đến phòng bếp. Cũng không thật sự làm cho hắn rửa bát, nàng là sợ Chu Mộ Quân này thủ tàn đàng, lo lắng hắn đem nhất sấp mâm bát đĩa tạp cái nát bươm, làm cho hắn buổi tối không có bộ đồ ăn có thể dùng. Cũng may nhà hắn phòng bếp trang bị đầy đủ hết, máy rửa bát mở ra, bộ đồ ăn toàn bộ bỏ vào đi. Chu Mộ Quân đứng ở bên cạnh xem nàng thuần thục thao tác. Nghe thấy máy móc vận chuyển rất nhỏ tiếng vang, không khỏi mà kinh ngạc, hoa, nhà của ta cư nhiên còn có này. Thành thật giao đãi đi, nơi này kỳ thực căn bản không phải nhà ngươi. Dụ Tranh không nói gì trợn trừng mắt. Rửa tay, một bên rút ra khăn giấy sát thủ, xoay người lại nhìn hắn, ngươi còn tưởng đem ta quải đi nơi nào? Nàng mở ra vui đùa, tinh lượng ánh mắt trong nháy mắt, ánh mặt trời ở tiểu cô nương bên chân quăng xuống một mảnh chói lọi quang ảnh. Nàng đứng ở bóng ma chỗ, tối đen như mực tóc tán xuống dưới phi trên vai đầu. Cười rộ lên khóe miệng rất mềm mại độ cong, Chu Mộ Quân liền như vậy rũ mắt xem nàng, bỗng dưng, đi phía trước một bước, cúi xuống thắt lưng đem nhân ôm ngang lên, Dụ Tranh không phòng bị, cả người liền đột nhiên bay vút không trung, sợ tới mức nàng kinh hô ra tiếng, thủ theo bản năng ôm lấy cách nàng gần đây. Nam nhân cổ, ngươi làm chi a? Nàng hai cái đùi theo hắn trên cánh tay buông xuống dưới. Nhếch lên đến quơ quơ, dãy dụa suy nghĩ muốn xuống dưới. Chu Mộ Quân cúi đầu, cánh tay buộc chặt, không nhường nàng lộn xộn. Đáy mắt cất giấu đùa dai đạt được cười, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Muốn hay không ngủ chưa? Ngọ, ngủ chưa? Trong đầu này chữ vừa hiện lên. Chu Mộ Quân liền ôm nàng đi ra khỏi phòng bếp, ngược lại hướng phòng ngủ phương hướng đi đến, chân đá văng ra ván cửa, cùng với rõ ràng chi nha một tiếng, Dụ Tranh ra đầu đều bắt đầu run lên, ôm lấy hắn cổ cái tay kia không chịu khống chế cuộn mình. Trong phòng chỉnh thể sắc điệu cùng lần trước đến không nhiều lắm biến hóa. Trên giường thay đổi ra giường mới túi chữ nhật. Nặng nề bụi màu la môn sơ là phong cách của hắn, rèm cửa sổ hai bên kéo ra, ánh mặt trời lọt vào đến, ở cuối giường rơi xuống một mảnh, Chu Mộ Quân thoạt nhìn không hề giống là đang đùa, ôm trong lòng tiểu cô nương hướng bên giường đi, tới gần kia trương giường, Dụ Tranh phía sau lưng liền dựng thẳng lên tóc gáy, hồi lâu không xuất hiện túng hóa tính tình bỗng chốc lùi đi lên. Ngón tay nắm bắt Chu Mộ Quân cổ áo, cánh môi run rẩy, lắp bắp ra tiếng, Chu Mộ Quân, ngươi phóng ta xuống dưới, Chu Mộ Quân dương môi cười. Sợ hãi, hắn đầu thấp đủ cho càng thấp, môi mỏng gần sát nàng nhĩ khuếch, phun ra đến hơi thở như có như không dừng ở nàng bên tai. Nóng đỏ nàng mượt mà vành tai, đừng lo lắng, ta sẽ nhẹ một chút, nhẹ một chút, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Dụ Tranh trong đầu rõ ràng xoát đi qua ba hàng đủ màu đủ dạng đạn mạc. Sau đó, oành, nổ tung, cả đầu sắc thái rực rỡ yên hoa, nhân còn chưa có phản ứng đi lại, lưng đã dán lên mềm mại nệm, thân thể như là ngã vào một đoàn bông vải lý, hơi thở gian tất cả đều là tươi mát dễ ngửi giặt quần áo dịch vị. Xen lẫn một điểm xa lạ lại quen thuộc trên thân nam nhân hương vị. Trên chân giày bị người thoát, để ở trên sàn, giây lát, bên người vị trí đi theo hãm đi xuống, Chu Mộ Quân ở bên người nàng nằm xuống, hai cái tay cánh tay theo sau lưng ôm lấy nàng, của nàng phía sau lưng dán của hắn ngực, ấm áp dễ chịu hơi thở vây quanh nàng, Dụ Tranh hoảng sợ ánh mắt còn chưa hoàn toàn rút đi. Liền nghe thấy nam nhân tại nàng sau tai nói xong rồi nhẹ nhàng đem ngươi phóng trên giường, đủ khinh đi. Dụ Tranh, nàng não bổ hảo giống không là có chuyện như vậy. Chu Mộ Quân dắt chăn kéo lên cái ở hai người trên người. Đầu sau này di một điểm, thuận tiện hắn thấy rõ bên người nữ hài theo lỗ tai lan tràn đến sau gáy đỏ ửng nhan sắc. Khóe miệng ở dụ tranh nhìn không thấy địa phương không kiêng nể gì trên đất dương. Ngươi không là tranh tranh, Chu Mộ Quân cánh tay theo dụ tranh cổ phía dưới xuyên qua. Càng nhanh đem nhân ôm, nhẹ giọng nói, tranh tranh là màu cam, ngươi hiện tại là màu đỏ, ngươi là cà chua, dụ tranh muốn đánh hắn. Không đợi nàng chờ mình đến động thủ, Chu Mộ Quân mượn di động của hắn đến hai người trước mặt. Chúng ta lại chụp chương chụp ảnh chung, ngón tay mở ra chụp ảnh công năng. Ta đây chương giấy dán tường có chút mơ hồ, ta chụp chương cao thanh, Chu Mộ Quân đầu theo phía sau nàng nâng lên. Dán lên bên má nàng, như vậy thân mật, nhưng dụ tranh không biết làm thế nào, cũng căn bản không chống đỡ nổi. Trên mặt biểu cảm đều sẽ không làm, ngốc hồ hồ xem màn ảnh, yêu đương đến cùng là cái gì tư vị. Ở giờ khắc này, nàng giống như thường đến, cảm giác cùng với hắn, vô luận làm cái gì, kia sợ sẽ là cùng nhau ăn cơm như vậy lơ lỏng bình thường việc nhỏ. Đều bị hạnh phúc cùng ngọt ngào vây bọc, giống vậy nắng hè chói chang trong ngày hè một ly thanh lương ngọt lành mật thanh định thủy. Chu Mộ Quân vỗ vài chương ảnh chụp, trên hình ảnh nữ hài mắt hạnh ướt sũng, cánh môi thủy nhuận, nhẹ nhàng mân ra độ cong, biểu cảm thoạt nhìn có chút ngốc, đáng yêu. Chu Mộ Quân thiết trí thành tân giấy dán tường, cất điện thoại, mặt lại dán tại bên má nàng thượng không rời. Dụ tranh vươn một căn ngón trỏ điểm ở hắn trên trán, thử đẩy một chút, không thôi động, ghét bỏ nhíu nhíu mày. Đầu của ngươi hảo trọng, hai người thiếp thân cận quá. Hô hấp giao chiến, lại là ở trên giường. Này địa điểm thật sự là có chút nguy hiểm. Ni Chu Mộ Quân nhắm hai mắt lại. Thon dài lông mi toàn bộ liễm xuống dưới. Hô hấp đều đều thanh thiền, như là chìm vào mộng đẹp. Dụ tranh thân mình giật giật. Chu Mộ Quân tê thanh, mở mắt ra, bàn tay to bày quá nàng đầu. Hôn trụ của nàng môi. Dụ tranh cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, này tư thế rất thích hợp hôn môi. Chu Mộ Quân một lần nữa đóng lại mí mắt, xoay người áp ở trên người nàng, khuỷu tay chống tại nàng bên cạnh người, ngón tay vuốt ve nàng cổ nhẵn nhụi da thịt. Dụ tranh chậm rãi, nhắm mắt lại, thủ tham đi qua ôm lấy của hắn thắt lưng, đại khái cũng đoán được kết quả này. Chu Mộ Quân người này chính là nối hôn lên nghiện. Trong ngày thường hai người ở cùng nhau, hắn luôn thường thường tìm một cơ hội liền muốn thân một chút. Trước mắt cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể buông tha, có lẽ là địa điểm đặc thù, của hắn hôn cũng phá lệ mềm nhẹ lâu dài. Hạt mưa thông thường tinh tế mật mật, ngô, dụ tranh ninh hạ mi, chỉ vì Chu Mộ Quân môi mỏng bỗng nhiên theo môi nàng giác hoạt đến cổ. Một cái nóng bỏng hôn lạc ở nơi đó. Nam nhân thon dài ngón tay đẩy ra rộng rãi cổ áo. Trần chọc hôn môi nữ hài độ cong xinh đẹp xương quai xanh. Mộ cái nháy mắt, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hắn trùng trùng thở hổn hển một chút, xoay người nằm thẳng ở trên giường. Cánh tay nâng lên cái ở trên mí mắt, Chu Mộ Quân khóe môi buộc chặt, ngực cùng nhau nhất phục, thật dài thư xả giận. Không được, quá nhanh, dụ tranh ánh mắt nhìn trời hoa bàn. Hồi nhớ tới quả thực hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi. Hoãn một hồi lâu, Chu Mộ Quân mới buông tay cánh tay, nghiêng mâu nhìn sang, tiểu cô nương ngoan ngoãn nằm ở hắn trên giường, cổ áo oai đến một bên, lộ ra từ bạch da thịt, mặt trên còn có hắn vừa rồi hôn xuất ra dấu vết. Nhàn nhạt phấn, Chu Mộ Quân đem nhân lao tiến trong lòng, mặt chôn ở nàng gáy oa, cái trán gân xanh đột nhiên nhảy lên. Thao, ta thật là khó chịu. Dụ tranh tựa hồ là cảm giác được cái gì. Thân thể cương không cảm động, đáy lòng lại có cái gì vậy phá thổ, toát ra tươi mới nha nhi. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng không gật đầu đáp ứng, bên người này nam nhân liền sẽ không đối nàng làm cái gì. Nàng có thể theo hắn nhất cử nhất động lý cảm giác được bị thương tiếc cùng che chở. Xì, bật cười, dụ tranh cau mũi. Chu Mộ Quân, người bạo thô, Chu Mộ Quân cả người còn khó hơn chịu. Nghe được của nàng tiếng cười còn có điểm đến khí. Gãi nàng bên hông nhuyễn thịt hung tợn nói. Người cố ý làm ta đâu đi. dụ tranh không sợ ngứa, một chút phản ứng đều không có, vô tội trong nháy mắt, ta không hề làm gì cả. Chu Mộ Quân thành thật, nằm bất động, nhỏ yếu bất lực cung thân cuộn tròn chân, đặt tại bên gối di động vang, dụ tranh cầm lấy vừa thấy, cho hắn đưa qua đi, của ngươi. Chu Mộ Quân mí mắt cúi, không tiếp. Dụ tranh trao mày lại chật thanh, giúp hắn phân ra tiếp nghe kiện, di động kề sát tới hắn bên tai, đồng thời quay mặt qua chỗ khác, không có muốn nghe lén ý tứ. Chu Mộ Quân nhân không nhúc nhích, liền tay nàng tiếp điện thoại, âm điệu lười nhác khàn khàn, uy, tam ca, cứu ta chàng người. Bên kia truyền đến nam nhân vội vàng thanh âm, đi, hết chương.